Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1238, chiến đấu kịch liệt huyền bá. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào đại điện, Võ Tuân sợ đến vẻ mặt bối rối chạy đến Ngũ Độc giáo chủ bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền bá hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch khẽ cười. Năm núi thánh tử thật là can đảm a, một cá nhân, độc thân liền dám đến ta Ngũ Độc giáo hạch tâm chi địa. Ta còn tưởng rằng Diệp Vô Hoan sẽ cùng theo ngươi cùng đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền bá khẽ cười nói, Lâm Bạch liếc một cái huyền bá, không để ý đến, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Độc giáo chủ cùng với Hoa Ngữ Tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Ngữ Tiên lúc này bị Ngũ Độc giáo chủ bóp cổ, nói ở giữa không trung, vẻ mặt phồng hồng, nhưng nàng sắc mặt nhưng là một loại sinh không thể nhìn đến sắc, trong mắt tràn ngập u ám, giống như là đối nhân sinh không có bất kỳ khát vọng. Ngũ Độc giáo chủ lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch ở nơi này một cái bẫy bên trong, lão phu tự nhận là mỗi một bước đều tính tới cực hạn, nhưng duy chỉ có ngươi, lão phu là thật không ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc giáo chủ hai mắt đối Lâm Bạch lộ ra căm giận ngút trời. Ha ha, ngươi nghĩ cứu Hoa Ngữ Tiên cái này tiện trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi liền tới thử xem a, ta đến muốn nhìn một chút, lấy năm núi thánh tử thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi tại chúng ta hai vị phi thiên cảnh võ giả trước mặt, đến tột cùng có thể lật lên bao lớn đợt sóng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc giáo chủ cười lạnh nói, huyền bá khẽ mỉm cười, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc giáo chủ cùng huyền bá, đều là phi thiên cảnh cao thủ. Tại Ngũ Độc giáo bên trong, có ba vị phi thiên cảnh cao thủ, một cái mạnh bà, một cái huyền bá, còn muốn một cái chính là Ngũ Độc giáo chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Lâm Bạch quỳ xuống đất chờ chết a, đều không cần giáo chủ đại nhân xuất thủ, huyền bá là có thể đơn giản giết ngươi. Võ Tuân lúc này nhìn thấy huyền bá xuất thủ, đối lấy Lâm Bạch mà đi, lúc này mừng như điên đứng lên. Lâm Bạch nhìn lấy huyền bá, sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm núi thánh tử, ha ha, có người nói năm núi thánh tử chính là phi thiên cảnh phía dưới tối cường võ giả, liền để lão phu tới nhìn ngươi một chút có hay không có như thế năng lực a, huyền bá khẽ cười một tiếng. Lúc này, huyền bá mặt mỉm cười, thân hình thoát một cái quỷ dị từ Lâm Bạch trước mặt chợt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không dung chuyển, huyền bá vừa ra tay, chính là một chiêu cực lực lượng cường đại thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đến. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi thiên cảnh, ta cũng muốn nhìn ta một chút khoảng cách phi thiên cảnh, đến tột cùng có còn xa lắm không? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía huyền bá, kiếm pháp như cuồng long ra biển cuộn sạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kịch liệt đối chọi, huyền bá thối hậu ba bước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách tường. Có ý tứ, huyền bá mỉm cười, thân pháp bắt đầu du động đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lóe ra tinh mang. Phi thiên cảnh lực lượng quả nhiên cường đại, nhưng còn không có cường đại đến ta không thể đánh một trận cấp độ. Phi thiên cảnh cũng không phải thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia có cái gì giết không được. Lâm Bạch hai mắt cấp tốc băng lãnh hạ xuống, nhìn chằm chằm huyền bá, Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí tôn kiếm, phá toái hư không, Lâm Bạch một kiếm bay xông lên trước, lực lượng cường đại lay động hư không, rung động bát hoang lục hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng đánh úp về phía huyền bá trên người. Huyền bá cả kinh, lúc này vận chuyển linh lực chống cự, lạnh lùng nói. Chí Tôn Kiếm, là năm đó Diệp Kinh Hồng lưu lại Chí Tôn Kiếm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đã sớm nghe nói Chí Tôn Kiếm chính là trên thần tích lĩnh đệ nhất kiếm thuật. 500 năm đến, không có bất kỳ một cái võ giả có thể tìm hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay có hạnh nhìn thấy trong tin đồn kiếm thuật thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Huyền Bá nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cầm kiếm đánh tới, kiếm quang nổ bắn ra ngàn mét tựa như từ trên bầu trời chảy xuống lưu tinh. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, Tản Dương Chi Hỏa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Bá nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, lúc này hơi hơi cười lạnh, hơi hơi giơ ngón tay lên, đối lấy Lâm Bạch chỉ điểm một chút xuống. Từ hắn trên ngón tay, lập tức tràn ngập ra một tia luống cuống hỏa diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn lửa này, chính là hắc sắc, trong ngọn lửa này, có độc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lập tức lách mình tránh lui mà ra. Vừa rồi một kiếm, bắn trúng ngọn lửa màu đen này, lập tức bị ngọn lửa thôn phệ không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm bên trong ẩn chứa một loại kịch độc có thể ăn mòn tất cả. Gocchuyenaudio.com. Huyền Bá nhìn thấy Lâm Bạch rút lui đi ra ngoài, lúc này cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng đi phía trước một chút, cái này một mảnh ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hình thành một cái dương nanh múa vuốt địa ngục hắc long, nổi giận gầm lên một tiếng, đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc long cuốn một cái, trong đại điện này, một mảnh cháy đen. Kiếm tâm nhất niệm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thi triển thân pháp đồng thời Chí Tôn Kiếm từ trong tay bạo trảm mà xuống. Một đạo rực rỡ không gì sánh được kiếm quang bắn trúng hắc long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này hắc long kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hỏa diễm mơ hồ có một tia muốn phá toái cảm giác. Diệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền Bá hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, trong miệng phun ra được một chữ. Chữ này vừa hiện cái kia hắc long như có thần trợ, một chảo xé rách mà xuống, liền đem Lâm Bạch kiếm khí ung dung chém vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cấp tốc lấy ra phi kiếm, Vạn Thiên Kiếm Ảnh ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kiếm lớn màu đen. Lâm Bạch tay cầm cự kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, Phù Thế Chi Thủy, Huyền Bá nhìn thấy Lâm Bạch thi triển phi kiếm, lúc này lần nữa một chỉ điểm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Huyền Bá trên ngón tay, lập tức lan tràn ra một tia dòng sông, ở giữa không trung cuốn một cái, hóa thành một cái dương nanh múa vuốt thủy long, giữ tợn khủng bố đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Song long ở giữa không trung quay quanh lấy, tản ra lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này thủy long cũng có kịch độc, Lâm Bạch cảm giác được nước này long chi bên trong, cũng ẩn chứa một cổ vô cùng lợi hại tính hủy diệt khí tức, đây là kịch độc khí tức không có sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Tuân nhìn lấy Huyền Bá nhẹ nhàng điểm một cái, liền có nước lửa chi long, lập tức nổi lên, lúc này kinh hô đến. Đây là chúng ta thánh giáo bí điển, Ngũ Thánh Trào Thiên Kinh, bên trong một chiêu cực vũ kỹ cường đại thần thông, Thủy Hỏa Long Tức Chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc Giáo Chủ cười lạnh nói. Lâm Bạch có thể chết ở Thủy Hỏa Long Tức Chú xuống, coi như là hắn tạo hóa. Võ Tuân đối lấy bực này lực lượng, trong đôi mắt có cái này không che giấu chút nào hướng tới chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thi triển thân pháp, không ngừng so đấu lấy đầu này Thủy Long Chi Long tập kích. Thật là khó dây dưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía một bên Ngũ Độc Giáo Chủ cùng bị hắn bóp cổ Hoa Ngữ Tiên. Không thể tại đây a hát dây dưa tiếp trước cứu Hoa Ngữ Tiên đang nói. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng âm thầm có một tia tính toán. Lúc này, Lâm Bạch giả bộ bị Huyền Bá Thủy Long Chi Long đuổi đầy trời chạy loạn, trên thực tế là lặng yên không một tiếng động tới gần Ngũ Độc giáo chủ mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên kinh biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Tôn kiếm, Mạc Vấn, Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, kiếm phong đột nhiên buông tha công kích Thủy Long Chi Long, đánh úp về phía Ngũ Độc giáo chủ mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc giáo chủ biến sắc, vội vàng vận chuyển lực lượng đối lấy Lâm Bạch oanh kích mà đi. Cốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ra Ngũ Độc giáo chủ trường phong, kiếm phong xẹt qua Ngũ Độc giáo chủ bàn tay. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc giáo chủ thầm nghĩ trong lòng không tốt, gấp gáp vội vàng buông tay ra trường. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái từ Ngũ Độc giáo chủ trong tay, đem Hoa Ngữ Tiên Cứu thân hình bùng lên mà ra, thối hậu ngoài ngàn mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có sao chứ, Lâm Bạch đem Hoa Ngữ Tiên ngăn ở phía sau, hơi hơi hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là Ngũ Độc giáo thánh nữ, ngươi cư nhiên cứu ta. Nếu như bị thần tích lĩnh võ giả cùng Diệp Vô Hoan nhìn thấy, phỏng chừng lại phải đem ngươi làm thành thần tích lĩnh kẻ phản bội. Hoa Ngữ Tiên cười khổ nói. Lâm Bạch nói rằng, ta cũng không có đưa ngươi trở thành Ngũ Độc giáo thánh nữ, trên người ngươi chảy xuôi Lâm gia máu, là tam thúc nữ nhi, chỉ bằng vào cái này một cái điều kiện, liền đủ ta liều mạng đi cứu ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ngươi có thể đi, sống khỏe mạnh, tam thúc mấy năm nay, rất nhớ các người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ tốn nói. Nghĩ tới chúng ta, chấm, Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, muốn các ngươi, muốn tam thẩm, nhớ ngươi. Lâm Bạch từ tốn nói. Ngươi bây giờ còn có tu vi, đừng ở lại chỗ này cho ta thêm phiền, thừa dịp thần tích lĩnh võ giả còn không có đến, đi nhanh đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Ngũ Độc giáo chủ cùng Huyền Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền Bá lần nữa điều khiển Thủy Long Chi Long đánh tới. Lâm Bạch cười lạnh nói, hiện tại trên tay ngươi không có chắc lá bài, vậy ta liền có thể không kiêng nể gì cả cùng các ngươi đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt dần dần dữ tợn, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.